Dịu dàng một chút đi mà Daddy. Tác giả: Bắc Đường. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79: Khế ước. Ma giới Ma Lang bảo. Nguyệt Quang nằm mệt mỏi trên giường, muốn cử động tay chân nhưng lại cảm thấy vô lực. Nguyệt Quang tức giận chau mày lại. Việc mất máu làm cho hắn bị thương còn nặng hơn dự tính. Mặc dù được viên huyết hoàn kia kịp thời chữa trị, nhưng cũng không thể phục hồi sức khỏe chỉ trong một thời gian ngắn. Theo tình hình hiện tại, chỉ sợ rằng hắn sẽ không thể tự do hoạt động ít nhất là trong vòng một tuần tới. Nguyệt Quang, cửa phòng bị đẩy ra một cách thô bạo. Nguyệt Quang thậm chí có cảm giác là khói trắng đang bốc ra trên đỉnh đầu kẻ vừa bước vào. Ai chọc giận ngươi? Rồi, Nguyệt Quang lắc đầu nhìn vẻ mặt lộ rõ sự tức giận của Sai Khả. Năng chiến đấu của hắn ta rất tốt, nhưng lại không học được cách che giấu cảm xúc của mình. Còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là cái tên khốn kiếp kia. Sai đang định mắng to một trận thì bị ánh mắt của Nguyệt Quang chặn lại. Đóng cửa kỹ lại đã. Tai vách mạch rừng, dù sao thì nơi này cũng là địa phận của bọn họ. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Sai nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, miệng oang oang mắng: tên mục đồ khốn nạn, chết tiệt kia, chúng ta vì hắn mà chật vật như bây giờ, không có lấy một tiếng cảm ơn còn. Chưa nói, bây giờ còn dám châm chọc, cạnh khóe, ta thấy Lang Vương chắc là điên rồi mới có thể hợp tác cùng với một tên tiểu nhân như vậy. Ta nhìn ngang nhìn dọc cũng chả thấy hắn có chút gì giống với Đông Phương Lang Vương hết. Hắn tức chết mất. Nếu như không phải lo nghĩ cho sự hòa bình giữa hai tộc, hắn đã sớm nhào lên vặn gãy cổ mục đồ rồi. Quên đi, Lang Vương tự có quyết định của mình. Chúng ta chỉ cần hành động theo mệnh lệnh là được rồi. Với tính tình của Sai, sớm muộn gì cũng phải xảy ra xung đột với mục đồ. Bình thường có hắn ở cạnh, Sai cũng bớt nóng nảy. Nhưng hôm nay hắn lại nằm liệt giường, một mình Sai đối diện với mục đồ, chỉ sợ lửa giận này khó có thể dập tắt. Sai, nếu không muốn khơi mào chiến tranh giữa phương Tây và phương Đông Lang tộc thì ngươi không nên lặp lại những lời ban nãy với người khác. Chỉ có thể nói riêng ở đây thôi. Nguyệt Quang nghiêm túc mở miệng. Tính tình của Sai vốn ngay thẳng, nếu bất cẩn một chút thì có thể phạm phải sai lầm lớn. Nguyệt Quang, chúng ta trở về đi. Ta thật sự không muốn tiếp tục ở đây nữa. Khổ sở bán mạng vì mục đồ, kết quả còn không nhận được lấy một chữ cảm ơn. Dường như bọn họ bị tổn thất lực lượng như thế này vốn là đáng đời vậy. Nguyệt Quang nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt trầm xuống. Dĩ nhiên là hắn cũng muốn sớm quay về, chỉ là những việc mà Lang Vương dặn dò vẫn còn chưa làm xong, hắn không thể trở về tay không được. Nguyệt Quang thở dài, chỉ hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra trước khi hắn khỏe lại. Nếu được, mục đồ tốt nhất là tự mình bắt được anh em Sóc Ly. Khi đó, hắn sẽ không cần phải đối đầu với bọn họ nữa. Còn có Phượng Lại Tà và người đàn ông kỳ quái kia, kẻ đã làm sụp đổ sự tự tin của hắn chỉ trong nháy mắt. Sao sự hiện diện của Sóc Ly và Sóc Ngôn dĩ nhiên đã làm tâm trạng của Phượng Lại Tà tốt lên không ít. Có điều, cô bé cũng không chút bận tâm tới việc Sóc Ly là anh trai của Tiểu Bạch mà ra tay dạy dỗ nó ngay trước mặt. Sóc Ly không chỉ nhuộm bộ lông trắng muốt của Tiểu Bạch thành màu hồng, mà còn thắt một cái nơ thật to vào đuôi nó. Tiểu Bạch đáng thương chỉ có thể rít gào phẫn nộ, nhe răng đuổi theo truy sát Phượng Lại Tà. Húng, không được chạy. Ngươi đứng lại đó cho ta, nó nhất định phải làm thịt phượng lại ta. Tiểu Bạch, chỉ số thông minh của ngươi rất kém nha. Ngươi bảo ta dừng lại, thì ta dừng lại. Thế thì mất mặt chết, phượng lại ta một bên co giò. Chạy, một bên quay đầu làm mặt quỷ. Đáng chết, ta muốn làm thịt ngươi, nó tức chết mất. Tức chết mất, Tiểu Bạch, ngươi bình tĩnh một chút đi. Ngươi muốn giết ta, chẳng khác nào là tự sát. Ngươi không cần nghĩ cuộn như vậy. Có cái gì không vui thì cứ nói ra, ta sẽ giúp cho ngươi mà. Phượng lại ta nói xong thì cười tủm tỉm, làm cho Tiểu Bạch tức đến nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa đã bốc khói lên tận đỉnh đầu. Tiểu ta, Sóc Ly bỗng nhiên mở miệng gọi. Phượng lại ta lập tức dừng lại, quay đầu chạy về hướng ngược lại, cũng chính là hướng mà Tiểu Bạch đang phóng tới. Tiểu Bạch phản ứng không kịp, mắt thấy Phượng Lại Tà đã gần đập vào người mình, nó lại bỗng nhiên cảm giác đầu của mình rất nặng. Hóa ra Phượng Lại Tà đã chống hai tay lên đầu nó, xem nó giống như ngựa gỗ mà nhảy qua. Nhưng mà khi Phượng Lại Tà giang chân ra lướt qua đỉnh đầu Tiểu Bạch, chiếc quần hồng nhạt nhỏ nhắn bên trong váy đã lơ đãng rơi vào mắt Tiểu Bạch, hồn vía lập tức bay mất. Tiểu Bạch hóa đá, Phượng Lại Tà không chú ý tới chuyện đó, hồn nhiên nhảy tới cạnh Sóc Ly, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Sư phụ, có chuyện gì tìm người ta vậy? Sóc Ly nhìn nụ cười tươi như hoa của Phượng Lại Tà, trong đầu suy tính tìm từ để nói. Tiểu ta, Sóc Ẩn là khế ước thú của con, đúng không? Ừ, không sai, Phượng Lại Ta thành thật gật đầu. Thông qua Sóc Ly, nó đã biết Sóc Ẩn là tên thật của Tiểu Bạch, nhưng xét thấy cái tên này không êm tai bằng Tiểu Bạch, cho nên nó lựa chọn làm lơ, tiếp tục gọi như cũ. Việc này Sóc Ly không biết phải làm thế nào, quay đầu lại nhìn Sóc Ẩn thì thấy đứa em của hắn không biết tại sao mà vẫn đang đứng đờ người ở chỗ cũ. Tại sao nó lại trở thành khế ước thú của con? Sóc Ẩn luôn luôn kiêu ngạo, chưa bao giờ để người khác vào mắt, cũng bởi vì tư chất của nó ưu việt hơn người, lại có tài năng thiên phú. Chính vì vậy Mục Đồ mới xem Sóc Ẩn như là cái đinh trong mắt. Việc đầu tiên hắn ta thực hiện khi tạo phản chính là sử dụng hơn 1000 dã lang chiến sĩ chỉ để bắt giữ Sóc Ẩn. Sóc Ly thật sự không hiểu tại sao Sóc Ẩn lại cam tâm trở thành khế ước thú của người khác. Điều này không hề hợp với cá tính của hắn. Phượng Lại Tà len lén liếc mắt nhìn Tiểu Bạch, thấy nó vẫn còn hóa đá tại chỗ cũ, trong lòng thầm nở một nụ cười, sau đó lập tức thay đổi thái độ, vẻ mặt vô tội nhìn Sóc Ly. Sư phụ, thật ra thì con cũng không biết vì sao Tiểu Bạch lại tự nguyện trở thành khế ước thú. Daddy nói, lúc đầu Tiểu Bạch coi Daddy là người xấu, tưởng Daddy muốn hại con cho nên mới đưa thân ra bảo vệ con. Chống lại, Daddy, Daddy thấy nó có ý muốn che chở con, liền hỏi nó có đồng ý trở thành khế ước thú của con hay không. Sau đó thì Tiểu Bạch cùng con định ra khế ước. Phượng Lại Ta bắt đầu kể lại mọi chuyện. Chỉ có điều, nó đã quên nói cho sư phụ biết rằng tất cả những chuyện này đều là do Daddy hiểu lầm mà thôi. Tiểu Bạch là bị hại bởi một sự hiểu lầm vô cùng lớn. Không ngờ lại có chuyện như vậy. Sóc Ly kinh ngạc nhìn bóng lưng của Sóc Ẩn, trong lòng là sự khó tin và kinh ngạc. Đứa em trai không xem ai vừa mắt này của hắn không ngờ lại chủ động định khế ước cùng người khác. Tiểu Bạch từ trạng thái hóa đá chậm rãi phục hồi tinh thần. Lúc này, nó cảm thấy có một ánh mắt nóng cháy đang dõi theo nó. Quay đầu lại, Tiểu Bạch, tìm kiếm nguồn gốc của ánh mắt đó. Kỳ lạ, thái độ của anh hay tại sao lại kinh ngạc như vậy? Không lẽ hắn biết rằng mình vừa bất cẩn nhìn thấy bên trong chiếc váy của Phượng Lại Tà? Nó không có cố ý. Nó thật sự không có cố ý. Nó có thể dùng lăng cách cam đoan. Tất cả chỉ là sự trùng hợp. Tuy rằng trong chốc lát, nó đã thất thần vì việc đó. Nhưng dù sao thì cũng đâu đáng là gì. Ẩn, em lớn rồi. Sóc Ly thu lại vẻ kinh ngạc, than nhẹ một tiếng, nếu đây là lựa chọn của Sóc Ẩn, vậy thì cứ để như vậy đi. Chỉ cần tiểu tà xóa bỏ khế ước này trong kỳ hạn trăm năm là được rồi. Từ giờ cho tới lúc đó, cứ làm theo mong muốn của Ẩn đi. Đương nhiên rồi, Tiểu Bạch không biết chuyện gì đang xảy ra. Về sau này, lúc nó biết những việc ngày hôm nay thì cũng đành cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Phượng Lại Tà ngồi trên sofa nhìn Sóc Ly và Tiểu Bạch đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Sư phụ, cùng Tiểu Bạch cũng có khả năng tâm linh tương thông sao? Còn nữa, tại sao nó lại cảm thấy Tiểu Bạch đang chột dạ? Nó chột dạ chuyện gì chứ? Phượng Lại Tà buồn chán ngáp một cái, sau đó mở tivi lên xem Monster Daddy ăn điểm tâm xong liền trở về ma giới. Nhưng mà Daddy đã hứa với nó là sẽ trở về trước bữa trưa. Tiểu ca thì đang ở cạnh chăm sóc cho Tiểu Tiểu Bạch, cũng vì vậy cho nên nó mới tốt bụng buông tha cho Tiểu ca mà đi chơi với Tiểu Bạch. Nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, trên bầu trời không có lấy một gợn mây, Phượng Lại Tà bắt đầu mong chờ tới khi màn đêm buông xuống, mong chờ vòng ôm lạnh lẽo mà lại an toàn kia. Sau khi Sóc Ly mang Tiểu Bạch đi rửa sạch màu hồng trên bộ lông, Tiểu Tà chịu không nổi buồn chán nên cuộn mình ngủ trên sofa. Trong lúc đó, một cánh cửa dị giới mở ra trước mặt cô bé. Phượng lại bước ra, từ đó nhìn thấy Tiểu Tà đang ngủ say, khóe miệng của hắn lộ ra nét dịu dàng. Hắn phủ lên cơ thể Tiểu Tà một cái áo choàng, rồi khom người ôm lấy cô bé. Tuy động tác rất nhỏ nhưng vẫn làm cho Tiểu Tà giật mình tỉnh giấc, mở to mắt mông lung nhìn phía trước, rồi nở một nụ cười ngu ngơ. Khả ái, Daddy, hoan nghênh về nhà, ta về rồi. Phượng lại nửa cười nửa không nhìn Tiểu Tà, nhưng trong đáy mắt lại cất giấu vẻ nghiêm túc không dễ bị phát hiện. Hết chương.